san đón mùa xuân lâu. Nghèo không có mùa xuân đâu, ai kiếp đời người thì đỉnh núi, kẻ thì vừa sâu thương đau. Còn tôi nghe xuân đến có sao lòng mà mát buồn, tình nhân không có bạn bè mỗi nơi mỗi đứa ôi đoàn trường, là chân bước vào tình không hôn chưa thấy buồn mến mong. Đường

mai đào, mùa xuân đẹp sao. Quê hương yêu ơi,

kỳ công trên bước đấu tranh. Ngày đầu một năm có mẹ già trông ngóng tin con, khẩn nguyện đất trời giúp bình yên thằng con đi. Bánh chưng mẹ già từ tay